Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 713. Dying to Survive chiếu lên. Ở chính thức xem phim trước đó, Thanh Sơn đều sẽ trước mở điện thoại di động lên nhìn nội dung cốt truyện giới thiệu vắn tắt. Sau đó mới có thể có mục đích xem phim, trải vuốt cố sự nội dung cốt truyện cùng manh mối. Chọn lựa mình muốn một điểm. Bộ phim này giảng thuật một vị dược điếm điếm chủ từ Ấn Độ bắt đầu phiến dược vơ vét của cải chi. Đạo sau lương tâm phát thiện cố sự. Đồng thời cũng giảng thuật một đám bệnh bạch huyết người tiến hành tự cứu cố sự. Phi thường ngắn gọn một câu giới thiệu. Thoạt nhìn cùng phổ thông nội dung cốt truyện một dạng, không cái gì đáng xem. Như loại này mang theo ôn nhu cảm động điện ảnh, Thanh Sơn hàng năm không biết nhìn bao nhiêu lần. Rất nhiều đều là đập lời nói giống tuếch cao đại thượng. Người ở bên trong khóc đến tan nát cõi lòng. Nhưng là xem phim khán giả lại mặt không biểu tình. Toàn bộ hành trình lúng túng. Có, thậm chí đều nổi da gà. Phi thường khó thụ. Cho nên, điện ảnh có đẹp hay không? Mấu chốt nhất vẫn là nhìn phim nhựa kể chuyện xưa năng lực. Đồng dạng cố sự người khác nhau đập đều có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Có thể hay không để cho hắn cảm động. Có thể hay không phát động tâm linh mềm mại. Đây mới là mấu chốt. Điện ảnh bắt đầu, mở màn vài phút, đơn giản giới thiệu nhân vật chính bối cảnh, quan hệ các loại tình huống. Đây là điện ảnh bên trong thường dùng thủ đoạn, thoạt nhìn rất nhàm chán, nhưng là Thanh Sơn rất nghiêm túc nhìn, bởi vì điện ảnh thời gian rất ngắn, chỉ có 2 giờ thời gian. Như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem cố sự nói rõ ràng? Nói cảm động, mấy phút đồng hồ này cửa hàng cực kỳ trọng yếu, bằng không thì cái gì đều không biết, cố sự cũng bắt đầu. Nhìn thấy hơn nửa giờ một giờ rơi vào trong sương mù. Có ý gì? Từ mấy phút đồng hồ này giới thiệu bên trong, Thanh Sơn bắt được trọng điểm, nhân vật chính là Trình Dũng, một cái ở vào quẫn cảnh trung niên nam nhân, dựa vào bán nam tính vật phẩm chăm sóc sức khỏe mà sống. Nhưng lại kinh doanh thảm đạm, thê tử đã cùng hắn ly hôn gả người khác, còn độc nhất Trình Tiểu Bành đi theo thê tử sinh hoạt. Mỗi tuần Trình Dũng cùng nhi tử gặp mặt một lần, đối với nhi tử cũng có được rất sâu tình cảm. Phụ thân có chút lão niên si ngốc được đưa vào viện dưỡng lão. Trình Dũng mỗi ngày còn cần đi chiếu cố phụ thân, thời gian trôi qua căng thẳng, tổng kết lại. Đây là một cái phi thường thất bại nam nhân. Đóng vai dược điếm điếm chủ Trình Dũng chính là một cái không có danh tiếng gì trung niên diễn viên. Chợt thoạt nhìn rất quen mặt, nhưng là muốn gọi ra hắn danh tự cũng không nhớ ra được. Nhưng là xem như nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn biết rõ, vị này 30 tuổi trung niên diễn viên là một vị chân chính lão hí cốt. Tên là Từ Tiểu Tranh. Diễn qua điện ảnh phim TV đều vượt qua gần 100 bộ. Mỗi một cái động tác cùng biểu tình đều vân vê đến vừa đúng. Là một vị diễn viên giỏi, đáng tiếc diễn đều là phối hợp diễn cùng vai trò thứ yếu. Bằng không thì khả năng đã sớm nổi danh. Phim ảnh, Trình Dũng vô cùng thiếu tiền, nhưng là lại không có kiếm tiền bản sự. Hàng xóm biết rõ Trình Dũng thiếu tiền, cho Trình Dũng giới thiệu một cái bệnh bạch huyết bệnh hoạn Lữ Thủ Ích. Lữ Thủ Ích hy vọng Trình Dũng giúp mình buôn lậu Ấn Độ một loại Glenin dược vật. Dược hiệu cùng Thụy Sĩ Glenin là giống nhau, nhưng là giá cả chênh lệch gấp 20 lần. Đây là một cái to lớn cơ hội làm ăn. Không chỉ có thể cứu mạng còn có thể kiếm tiền. Thế nhưng là Trình Dũng cự tuyệt, không muốn làm buôn lậu sinh ý. Không muốn bị bắt đến cục cảnh sát, nhưng là, sinh hoạt gánh nặng là đè sập bả vai hắn cuối cùng một căn rơm già. Phụ thân bỗng nhiên té xỉu, đưa đến y viện kiểm tra là ung thư huyết quản, yêu cầu lập tức mổ, mà bản thân lại đem không ra nhiều tiền như vậy. Trình Dũng không thể không đạp vào buôn lậu Ấn Độ Glenin lộ trình. cứ việc biết rõ đó là vi pháp. Nhìn đến đây, Thanh Sơn gật đầu một cái. Bộ phim này tự sự phương diện là hợp cách, ngắn ngủn mười mấy phút liền đem chuyện xưa chân tướng bàn giao rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn đem nhân vật chính nhân vật thiết lập dựng đứng lên. Đứng ở nhân vật chính góc độ suy nghĩ vấn đề, hắn tất nhiên sẽ còn đạp vào buôn lậu Ấn Độ dược con đường này. Để cho người ta không cảm thấy đột dẫn. Bất quá, ở trong này nhường hắn khắc sâu ấn tượng còn có một cái nhân vật. Kia liền là bệnh bạch huyết người bệnh Lữ Thủ Ích, mới vừa rồi còn không nhìn kỹ. Hiện tại suy nghĩ một chút hắn không phải liền là ái tình công ngụ bên trong quan cốc thần kỳ sao? Một cái là đến từ Nhật Bản tác giả truyện tranh, toàn bộ hành trình khôi hài tự kỳ, nói ra Nhật thức Hoa Quốc lời nói, vài phút nghĩ mổ bụng tự sát. Một cái lại là một cái bệnh bạch huyết người bệnh, thoạt nhìn gầy như que củi, có trợ búa chi khí, còn nói ma đô địa khu ngôn ngữ, thoạt nhìn hoàn toàn liền là một người bình thường. Cái này tương phản cũng quá lớn, lớn đến đều nhanh muốn không nhận ra được. Hiện tại suy nghĩ một chút, sớm nhất cùng Tinh Quang, Ái Tình Công Ngụ, đoàn làm phim bên trong mấy cái nhân vật đều đã bay lên. Tuy nhiên hàng năm mọi người sẽ còn tập hợp một chỗ đập Ái Tình Công Ngụ, nhưng là phát triển đã không giống nhau. Trong đó phát triển tốt nhất liền là đóng vai hồ nhất phỉ lâu nhất tiêu. Cô nàng ngổ ngáo, Me Love From The Star, hai bộ mảng lớn nữ chính về sau. Hiện tại cũng sắp phát triển thành Tinh Quang nhất tỷ. Đóng vai Tằng Tiểu Hiền Trần Xích Xích đã biến thành một vị tống nghệ đại lão. Nhìn thấy hắn liền muốn cười. Còn có mặt khác cũng đều có phát triển, đều ở nhị tuyến trình độ trở lên. Tinh Quang thật là tạo tinh DreamWorks. Nếu như bộ phim này vẫn là trước sau như một bảo hòa, như vậy Vương Truyền Quân sẽ chuyển hình thành công, mở ra một đầu khác diễn dịch kiếp sống con đường. Thanh Sơn kết luận, đi qua một phen khó khăn trắc trở, Trình Dũng cuối cùng đem dược mang về. Sau đó cùng Lữ Thủ Ích cùng một chỗ bán dược, vừa mới bắt đầu bán dược phương thức làm cho người không biết nên khóc hay cười. Cư nhiên lên y viện chào hàng, từng nhà chào hàng, thậm chí còn trên đường tìm người chào hàng. Loại này bán dược phương thức bất kể là ai đều sẽ đem người trở thành lừa đảo. Cuối cùng vẫn là thông qua một nữ nhân đến giúp đỡ bán dược. Nữ nhân này gọi là Lưu Tư Tuệ. Là võ đài nóng bỏng múa cột nữ lang, cũng là sinh hoạt kiên cường bà mẹ đơn thân, vì nữ nhi chữa bệnh không tiếc hủy thân long đong vất vả. Nàng nữ nhi liền là cùng Lữ Thủ Ích đồng dạng bị bệnh bệnh hữu. Đồng thời, nàng trong tay có một cái kiêu kiêu bệnh hữu quần, có thể thông qua quần này bán dược. Vì nữ nhi bệnh, nàng còn liên lạc mặt khác bệnh hữu quần chủ nhóm, cùng đi bán dược. Ngay sau đó, liền là tổ kiến bán dược đội ngũ quá trình. Cái thứ ba gia nhập là Lưu Mục Sư, biết nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, cũng là một vị bệnh bạch huyết người bệnh. Cái thứ tư gia nhập là một cái gọi Bành Hạo nông thôn hài tử. Không muốn liên lụy người nhà mới chạy đến, tâm địa thiện lương yếu đuối. Cùng Trình Dũng đám người đi qua một phen gút mắc, cũng gia nhập bán dược đoàn đội. Cuối cùng, ở mọi người cùng một chỗ dưới sự cố gắng, Trình Dũng bán sạch tất cả dược, thành công ký kết đại diện hợp đồng, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, sinh hoạt xảy ra biến hóa long trời lở đất, tiêu thụ đội ngũ thành viên cũng đều phong quang vô hạn. Mấy người mỗi ngày cơ hồ đều là đếm lấy tiền sống qua ngày, thậm chí còn có người không ngừng cho Trình Dũng đưa tới. Thậm chí đều có người đem Trình Dũng xưng là dược thần. Trình Dũng phụ thân cũng cuối cùng cũng bị đẩy vào phòng giải phẫu. Nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn biết rõ, chuyển hướng rất nhanh liền muốn lại tới. Như loại này ôn tình điện ảnh, sẽ không để cho ngươi một mực cao hứng. Nhất định sẽ ngươi cao hứng nhất thời điểm cho ngươi một đòn. Nhường ngươi khổ sở rơi lệ. Cái gì gọi là chuyện hay?